Dưỡng thừa, chương 162, C162, chương 231. Người lại cùng tiểu tặc kia cùng giường cùng gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đến cuối cùng đồng thiếu tiềm đã không muốn biết đến tiếp sau. Nhưng bị đồng thiếu trước cùng đồng thiếu huyền hai người cùng nơi kéo. Bên trái đứng một bên phải đứng một. Cùng hai môn thần như thế đưa nàng vây quanh. Căn bản không thể động đậy một chính mình không biết còn không được. Một tự mình nói cũng khó chịu, hai người đều kéo đồng thiếu tiềm, nhất định phải cùng nàng đồng thời tốt tốt, đem điều này làm cho nàng chuyện mất mặt ngay mặt vuốt thuận mới được đồng thiếu tiềm đều kinh ngạc. Ta là các ngươi tỉ muội sao? Ta sẽ không là nhặt được chứ? Đồng thiếu trước rất nghiêm túc, làm sao có thể là nhặt được đâu? Ngươi cùng đại tỷ từ cái đầu đến, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới nàng ngoại trừ thân cao còn có chỗ nào cùng đại tỷ như, cũng là không thể nối liền nửa câu sau. Đồng thiếu trước một lần nữa nói, ngươi cùng đại tỷ cái đầu như thế như, vừa nhìn liền biết là nhà chúng ta tỉ muội. Đồng thiếu tiềm, ngươi còn không bằng không an ủi. Đồng thiếu huyền đem chuyện năm đó nói tiếp xong, nói đồng thiếu tiềm đều không có can đảm đề cập A gia, nhị tỷ một đưa nàng đổ nơi đó nàng liền bắt đầu sợ sệt. Sau đó nhị tỷ ép hỏi nàng càng là trong lòng run sợ, một thật tình không có nói liền oa oa khóc giống lên. Nhị tỷ húng nàng cũng không kịp. Sau đó nước mũi không cẩn thận sượt đến nhị tỷ tay áo trên, còn bị nhị tỷ dừng lại tốt đánh. Đồng thiếu tiềm, được rồi các ngươi đều đừng nói nữa. Ta chính là các ngươi giải buồn chuyện cười. Chuyện cười bản thân thừa nhận được chưa? Nói đồng thiếu tiềm từ nàng hai trung gian chen ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi nhanh ra. Đồng thiếu trước cùng đồng thiếu huyền hai người mặt đối mặt đứng, hơi có chút lúng túng. Đồng thiếu trước. Tam muội tức rồi, đồng thiếu huyền, nàng trước đây rõ ràng không có như thế dễ dàng tức giận a. Cùng ta mắng nhau đối với đánh thời điểm nhưng dũng mãnh, ta chán đều bị nàng cào chảy máu quá. Vào lúc này ta không phải hoàn nguyên một hồi đã từng đã xảy ra sự sao, làm sao giận dữ và xấu hổ lao nhanh. Đồng thiếu huyền nghĩ mãi mà không ra, đồng thiếu trước càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đường Kiến Vi ở một bên ôm A Nan, không khỏi cảm thán. Tuy nói đều là nữ tử, nhưng này càn khôn trong lúc đó vẫn có khác nhau. Nếu là nhị tỷ cũng vào càn khôn chi nói, nhất định là càn. Đối với này Đường Kiến Vi tin tưởng không nghi ngờ, đêm đó Bác Lăng như cũ là khác thường khô nóng Bác Lăng. Tước sẽ tiến vào mỗi năm một lần khá làm trọng yếu ngày 3 tháng 3 thượng tị tiết. Năm nay xuân quang minh ấm, lại chính là một năm ít bảng nhật, phòng trừng Minh Giang bên cạnh nhất định sẽ lần thứ hai rộn ràng. Thạch Như Trác từ đầu đến cuối không có đến đồng phủ lộ diện đêm xuân. A Tư không biết an toàn hay không. Trưởng tôn ngoại tổ mẫu không thông báo sẽ không trở về Bắc Lăng đêm xuân. Đường Kiến Vi trong tay ôm nàng cùng chí yêu người sở sinh hài tử. Ôm ấp yếu đuối lại tràn ngập hy vọng A Nan. Đường Kiến Vi ngẩng đầu nhìn về mông lung ánh trăng. Cái kia màu da cam mặt trăng tựa hồ bị một tầng mao táo lưu ly chụp ở bên trong. Mơ mơ hồ hồ một đoàn. Chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái cái bóng. Trước mắt là náo nhiệt cảnh tượng, mà trong lòng nàng lại bị này mao mặt trăng nhéo một cái. Ngày mai có lẽ sẽ hàng một cơn mưa. Động Xuân Liên Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiển Dung vừa tới nơi này liền nhiễm phong hàn, kéo dài nhiệt độ cao ít hầu khan khan, uống thuốc uống đến dạ dày đau, cả người mệt mỏi không nhấc lên được sức lực. Chú thì miễn cưỡng đề thần đi liên huyện huyện nha giờ quyền án. Buổi tối trở lại khách điếm lúc, ít hầu đau ách, nguyên bản tinh tế thanh tuyến đều trở nên như cùng ở tại sỏi bên trong ma sát quá giống như vậy, liền ngay cả Sung Châu đều sắp muốn nghe không ra thanh âm của nàng. Ngày hôm đó giờ thân chưa quá, Ngô Hiển Dung từ liên huyện huyện nha lúc đi ra, phía chân trời duyên màu xám âm trầm, bồng bềnh tích tí tách lịch mưa nhỏ, giống như đã vào đêm. Sung Châu ăn mặc áo tơi mang theo mũ rơm vẫn ngồi ở trên xe ngựa. Tự Ngô Hiển Dung sau khi đi vào nàng liền thỉnh thoảng hướng về cửa nha môn phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ lo lậu nhìn chủ thượng, để vốn là phong hàn chủ thượng bị mưa phùn nhiễm, bệnh nên càng nặng. Chậm hơn a, Sung Châu xoa chân, trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, từ bên trái khóe miệng di chuyển đến bên phải, lại từ bên phải di chuyển đến bên trái, một bên nhớ chủ thượng, một bên ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng hôm qua chủ thượng làm cho nàng tốt tốt thể ngộ văn chương. Dự định một lúc tiếp chủ thượng hồi khách điếm thời điểm hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưng cho chủ thượng nghe. Chủ thượng nhất định sẽ cảm thấy nàng thuận theo nghe lời. Ngô Hiển Dung cuối cùng từ huyện nha trong cửa chính đi ra. Nàng ăn mặc một thân màu xanh lục quan phục, Phan Vấn Đầu vẫn là đi vào thì Sông Châu vì nàng vừa vặn quá dáng dấp, nghiêm túc, là nhất hợp dấn chủ thượng cây kia trương xinh đẹp lại mặt nghiêm túc. Hôm nay Ngô Hiển Dung trên môi điểm yên chi cũng là Sông Châu vì nàng chọn, dùng lòng bàn tay dính chút, giúp Ngô Hiển Dung điểm ở môi trung gian sau khi lại chậm rãi mặt mờ, gắng sức thủ pháp cũng khá là tinh xảo, không diễm cũng không nhạt nhẽo. Luôn luôn ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ liền không thế nào tân trang khuôn mặt Ngô Hiển Dung, đang nhìn đến trong gương đồng trải qua Sông Châu tay khéo nhẹ chút sau khi dáng dấp, cũng không có nàng không thích đậm trang diễm mạt, chỉ là có thêm một vệt màu sắc mà thôi. Nhưng dậy nàng bệnh dung đại đại cắt giảm, có chút tinh thần. Không nghĩ tới ngươi còn có thể những thứ này. Ngô Hiển Dung ngồi ở hồ trên ghế, quay về trong gương đồng Sung Châu nói. Sung Châu thấy Ngô Hiển Dung trên mặt mang theo ý cười, mà trong bóng tối đánh giá dáng dấp của chính mình, biết chủ thượng đây là yêu thích, nàng càng là tươi cười rạng rỡ. Chủ thượng tỷ tỷ nếu là yêu thích thoại, muội muội mỗi ngày đều vì ngài trang điểm. Lúc này Ngô Hiển Dung cùng liên huyện huyện lệnh từ cửa lớn đi ra, cũng không có trực tiếp hướng về xe ngựa đi tới, mà là bị huyện lệnh gọi lại, đang đứng tại huyện nha môn khẩu sư tử bằng đá trước nói gì đó. Ngô Hiển Dung yên tĩnh nghe, cái kia huyện lệnh dùng hồ giáp mang theo tu bổ tinh mỹ râu mép, đang chậm rãi mà nói, hơi có chút càng nói càng sục sôi tư thế. Mà Ngô Hiển Dung làm hậu sinh, thì lại vẫn đang yên tĩnh lắng nghe, mi tâm nhíu tại cùng nơi liền không có buông lỏng. Tay nắm thành quyền đặt ở miệng trước, thỉnh thoảng xoay người hoặc là cúi đầu ho nhẹ. Sung Châu nguyên bản ở phía xa chờ đợi, thế nhưng mắt thấy vị kia huyện lệnh tựa hồ vẫn không có muốn nói xong ý tứ, mà từ phía chân trời đáp xuống hạt mưa, đã từ lúc nãy mưa lâm thâm biến thành càng ngày càng nói năng có khí phách động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sung Châu không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, đem ô giấy dầu nắm trong tay, từ xe ngựa nhảy xuống. Bước nhanh hướng về Ngô Hiển Dung phương hướng đi đến. Nàng cũng không muốn làm cho nàng tổ tiên tỷ tỷ tiếp tục gặp mưa. Cũng không biết này huyện lệnh là nghĩ như thế nào, rõ ràng nhìn thấy chủ thượng tỷ tỷ ho khan, biết nàng tại sinh bệnh, lại còn đứng ở chỗ này lôi kéo nàng nói lâu như vậy. Vạn nhất bệnh tình lại chuyển biến xấu thoại, không phải là tại cho nàng tìm tội được sao? Sung Châu có chút tức giận, dưới chân bước tiến cũng không kìm lòng được nhanh hơn. Ngày ở nàng khoảng cách Ngô Hiển Dung còn có hơn 10 bộ thời điểm, bỗng nhiên thấy phía sau nàng đi tới một người. Người kia vóc người cao gầy, trong tay một cái xanh đen sắc ô cực sự rộng rãi, dễ dàng đem Ngô Hiển Dung nạp tiến vào ô dưới. Ngô Hiển Dung quay đầu nhìn lại, tại sao là ngươi? Người kia cười nói, làm sao không thể là ta? Nghe lời ngươi âm thanh, khàn khàn đến theo ta nhị cữu công tử. Không có ta tại bên cạnh ngươi chăm sóc. Dĩ nhiên như vậy sẽ không chăm sóc chính mình sao? Ngô Hiển Dung dùng cảnh giác ánh mắt xem Ngô Minh Nghiễn. Ngô Minh Nghiễn lập tức xem hiểu nàng trong ánh mắt y tứ. À từ ngươi nhưng đừng có đoán mò, ta cũng không phải theo dõi ngươi đến, ta đến liên huyện cũng là có công vụ tại người, tìm kiếm huyện tôn. Chúng ta đây chính là chân thật trùng hợp a. Nhìn thấy Ngô Minh Nghiễn cùng A Tư sóng vai đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười dáng dấp, Sung Châu lúc nãy tăng nhanh bước chân. Kể cả nàng lo lắng lại mang theo chút nụ cười mừng rỡ, cùng nơi từ trên mặt của nàng rớt xuống. Trong tay ô giấy dầu nhọn hướng về tảng đá xanh mặt đường, nước mưa từ nàng mang mũ rơm vành nón chậm rãi đi xuống, có vài giọt vũ tung bay ở cằm của nàng trên, nàng cũng hoàn toàn không có phát hiện giống như vậy, chỉ là đưa mắt rơi vào Ngô Hiển Dung trên người. Huyện lệnh rốt cục đi rồi, đang lúc này, Ngô Minh Nghiễn quay đầu lại vừa vặn cùng Sung Châu đối diện. Sung Châu đem ô nắm chặt một chút, suy nghĩ một chút, vẫn là lui trở về trên xe ngựa, hết sức chuyên chú chờ Ngô Hiển Dung trở về. Người vẫn đúng là đem tiểu tặc này mang theo bên người a. Ngô Minh Nghiễn ngữ khí nhìn như ung dung, nhưng ánh mắt như cũ đi theo Sung Châu, nhìn theo nàng khập khiễng trở lại xe ngựa bên trên. Ngô Hiển Dung yết hầu vô cùng đau đớn, có thể không nói lời nào tận lực ít nói, hay dùng một ừ, tự trả lời. Ngô Minh Nghiễn đem tầm mắt một lần nữa thả lại Ngô Hiển Dung trên người, có chút lấy lòng cười nói. Đêm nay ta mời ngươi uống rượu. Ngô Hiển Dung, tức giận chừng nàng một chút. Ồ, cổ họng hỏng rồi không tiện uống rượu, vậy chúng ta uống gì đều được, ta đều mời ngươi. Ngô Hiển Dung hai tay vây quanh ở trước người, hoàn toàn tư thế phòng ngự, chờ nàng nói rõ. đừng như thế cảnh giác ta a, à, ta đúng là đến liên huyện việc chung, chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chuyện này tuyệt đối không giả. Nếu chúng ta có duyên như vậy, ta đương nhiên phải mời ngài ăn cơm. Ngô Hiển Dung, Ngô Minh Nhiễn tiếp theo một câu, ngươi phòng khách cho ta mượn ngủ một đêm. Vừa nghe Ngô Minh Nhiễn lại dự định cùng mình trên một gian phòng, Ngô Hiển Dung lập tức có thể nói chuyện. Không tiện, muội muội ta cùng nơi ngủ, không có vị trí. Cái gì, ngươi lại cùng tiểu tặc kia cùng giường cùng gối? Ngô Minh Nhiễn vô cùng đau đớn, ngươi tùy tiện như vậy liền tin nàng, nàng nhưng là ai đó nhà người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chắc là giả ý nương nhờ vào, muốn nhân cơ hội từ trên người ngươi đánh cắp cơ mật, thậm chí hại tính mạng ngươi. A từ A, ta muốn cùng ngươi ngủ một nhà không phải là tổn đến đừng tâm tư, ta đây là đang lo lắng ngươi an nguy. Ngô Hiển Dung đối với nàng đoan chính chào một cái, trên mặt mang theo nụ cười lập tức thu về, từ nàng ô dưới rời đi, hướng về phía Sông Châu phương hướng đi rồi. Ngô Minh Nhiễn tại nàng xoay người sau khi, lúc nãy còn có chút mặt dày mày dạn cùng hỗn vui lòng vẻ mặt, có thêm một tia trêu tức. A tư, A tư, Ngô Minh Nhiễn nhanh chóng cùng lên đến, đem Ngô Hiển Dung một lần nữa bảo hộ ở ô dưới. Ngươi đều bệnh thành như vậy còn dám gặp mưa sao? Được rồi ta không nói nhiều ngươi sự tình, ta liền cứu cái đặt chân vị trí. Ta đến liên huyện, tiếp đón không muốn cho ta ở tại thành Tây trạm dịch, nói những nơi khác trụ đầy. Cái kia thành Tây trong trạm dịch đều là lính liên lạc cùng đi ngang qua quan thương, vậy cũng là thối hoắc nam nhân, ta thực sự không muốn đi trụ. A tư, ngươi liền thu nhận giúp đỡ ta đi, coi như ngủ trên đất đều tốt. Ngô Hiển Dung thực sự là phiền nàng, loại này mặt dày mày dạn người là nhất gọi nàng đau đầu. Huống chi nàng cùng Ngô Hiển Ý chính là quan hệ khá gần đồng liêu, thường xuyên cùng nơi xuống tới Châu huyện tuần tra, mặc dù không xuống Châu huyện thời gian, cũng sẽ tụ tại cùng nơi uống rượu. Nàng hai sư thừa đồng môn, lại là đồng kỳ, về tình cảm dĩ nhiên không phải đồng liêu đơn giản như vậy. Ngô Hiển Dung không hiểu người này luôn khuyên nàng hồi đi xem cái kia đã cắt đứt nhà là có ý gì. Ngược lại nàng là cực kỳ không muốn gặp lại người Ngô gia. Ngô Minh Nhiễn người này nói đến chính là có chút quá nắm chính mình không coi như người ngoài. Nhưng là ngày ấy gặp rủi ro với trong bẫy dập, là Ngô Minh Nhiễn dẫn tìm được trước nàng, cũng là Ngô Minh Nhiễn làm bạn tại bên người nàng, mãi cho đến nàng thức tình. Tuy rằng Ngô Hiển Dung biết mình cùng Ngô Minh Nhiễn tính tình trên không hợp được, cũng bởi vì nàng cùng Ngô Hiển Ý đi được quá gần, mỗi khi thấy nàng liền khó chịu. Nhưng Ngô Hiển Dung không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, một gian khách điếm vẫn là có thể để. Ngô Hiển Dung hoãn xuống bước chân, phối hợp Ngô Minh Nhiễn bước tiến nói. Vinh Phúc khách điếm lầu 36 phòng, Ngô Hiển Dung đây là đáp ứng nàng vào ở. Ngô Minh Nhiễn đang muốn mặt mày hớn hở, Ngô Hiển Dung quay về Sông Châu kêu một tiếng, Sông Châu lập tức nhỏ chạy tới. Phòng khách chìa khóa, Ngô Hiển Dung hướng về nàng đưa tay, Sông Châu không phải rất tình nguyện. Nhưng cũng không muốn làm trái với Ngô Hiển Dung ý tứ, liền cho. Ngô Hiển Dung đem chìa khóa đưa cho Ngô Minh Nhiễn, đêm nay này gian khách sạn quy Ngô ngự sử hết thảy, ngươi khi nào rời đi Động Xuân, đem chìa khóa trả cho lầu một trưởng quỹ chính là. Ngô Minh Nhiễn, cái gì gọi là quy ta hết thảy, vậy ngươi? Ngô Hiển Dung tằng hắng một cái, ta cùng Sông Châu đi trạm dịch trụ chính là. Ngô Minh Nhiễn, cách chương.